Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, 508 văn hóa xâm lấn Trấn Quốc thiếu niên. Ta là một cái người đọc sách, không phải các ngươi Trấn Quốc thiếu niên, không thể bị các ngươi dùng đại nghĩa tên tuổi lừa gạt, trở thành các ngươi cẩu, giúp các ngươi làm này làm kia. Dù biểu tình nghiêm túc nhìn về phía đám này trung lão niên người. Cảnh giác phân rõ sự khoan dung của chính mình tuyến. So với vũ lực, ta càng muốn dùng chính mình văn tự cùng tư tưởng đến kiến thiết viên này mỹ lệ tinh cầu. Làm cho nàng trở nên càng tốt hơn. Thành thật mà nói, ở cá nhân ta xem ra, trên thế giới không có mỹ lợi kiên quốc gia này, địa cầu sẽ trở nên càng tốt hơn. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không phải bạn đường. Sở dĩ không muốn đối với ta ôm ấp quá to lớn hy vọng. Để ta đối kháng thượng đế loại hình sự tình. Nghĩ đều không cần nghĩ. Ở đây các chính khách hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ không nghĩ tới phản ứng của đối phương sẽ kịch liệt như vậy. Bất quá, bọn họ vẫn cứ cảm thấy. Đây chỉ là thiếu niên cực đoan tâm tính. Dù đối với bọn họ cũng không có quá nhiều ác ý. Chỉ là ở miệng hay thôi. Bởi vì đám này trung lão niên các chính khách trong ống nghe. Lập tức truyền đến tâm lý phân tích đoàn đội đưa ra kết luận dồ sâu trong nội tâm khát vọng trở. Thành một tên trung trinh kỵ sĩ. Hắn hiện ở chuyện muốn làm. Là đi tìm đến đáng giá chính mình hiệu trung quân vương. Đây chính là văn hóa sai biệt không giống mang đến hiểu lầm rồi. Ở nước Mỹ văn hóa bối cảnh bên trong. Một số thời khác. Bằng hữu nhiều năm ở giữa nói lên một tiếng, ngươi thật đúng là điều lão cẩu. Cũng tiềm tàng một tầng hàm nghĩa, là ở biểu dương đối phương trung thành cùng trung trinh. Nhưng là, ở Trung Quốc chuyện online bên trong, kia mắng người ta lão cẩu, chính là thật tràn ngập hèn hạ cùng xem thường tâm tình. Làm một tên thiếu niên, dù cũng không phải vừa bắt đầu liền giống như vậy. Lõi đời, đã từng hắn. Cũng là một tên nhiệt huyết thiếu niên. Ảo tưởng giống điện ảnh cùng trong manga siêu anh hùng một dạng. Mang theo mặt nạ cùng đặc chế quần áo bó đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Trên thực tế, ngây thơ dồ. Xác thực là chính mình chế tác một bộ thủ công bản Batman trang phục. Đồng thời thay đổi hành động. Gia cảnh đối lập hậu đãi hắn. Có đầy đủ tiền tiêu vặt đi làm những chuyện này. Đáng tiếc, dồ anh hùng hành động. Ở lần thứ nhất liền thất bại trầm cắt rồi. Đó là một hồi bình thường anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại dồ nhớ lại đến. Cảm thấy cái kia được cứu, mỹ nữ kỳ thực tướng mạo bình thường. Mà bị chế phục mấy cái rõ ràng là hay cao kẻ nghiện. Mỗi một người đều như là quỷ bệnh lao một dạng. Căn bản cũng không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Xem như là đơn giản độ khó bắt đầu rồi. Quá trình rất thuận lợi. Dù cứu vô tội thị dân, cũng đánh bại đám kia đoạt tiền thậm chí nỗ lực cướp sắc kẻ nghiện. Nhưng mà, không chờ hắn tới kịp cao hứng, tiếng thương liền ở sau lưng vang lên rồi. Bùm bùm, thân chúng 18 súng rồ. Tuy rằng sớm bố trí kỹ càng phòng ngự mặt bằng, cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Nhưng cả người đều bối rối, bởi vì nổ súng chính là cảnh sát. Mọi người đều là thiện lương trận doanh trật tự giữ gìn giả. Hắn đều không gây trở ngại người khác chấp hành công vụ. Tại sao đám người kia muốn ở sau lưng đánh hắn hắc thương? Trong phút chốc, dù suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn vẫn là tỉnh táo lại. Cùng những cảnh sát kia nhóm trở lại cảnh cục, dựa vào gia đình luật sư cùng cha già giúp đỡ, thành công nộp bảo lãnh, rời đi cảnh cục thời điểm. Dù tức giận phát động siêu năng lực, đem ràng buộc chính mình gông cùng triệt để nát tan, ngay mặt chất vấn vài tên kia cảnh sát đối với mình nổ súng nguyên nhân. Những người kia nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, có thể thông tuệ dù vẫn là rất nhanh ở ngắn gọn giao lưu bên trong tìm tới chân chính lý do hắn. Là, người da đen. Vấn đề đến rồi, tại sao có thể nhìn ra trên người mặc mặt nạ anh hùng ăn mặc dù là người da đen? Đáp án rất đơn giản. Dù là DC trong manga Batman Bruce Wayne trung thực fan. Hắn hành hiệp trượng nghĩa lúc mặc chế phục phong cách cùng Batman cũng giống nhau đến mấy phần. chỗ mặt nạ của hắn cũng không phải kiểu che kín, mà là sẽ lộ ra cằm loại kia. Nghĩ thông suốt cái này khớp xương sau, Dù nội tâm uất ức, bi ai đến cực điểm, hậm hực tương đối dài một quãng thời gian. Rõ ràng là chính mình ở thấy việc nghĩa hăng hái làm. Rõ ràng tay không tấc sắt cũng là chính mình. Cuối cùng chính hắn một anh hùng, lại bị đấu súng rồi. Sau lưng 18 súng, thay cái có thể sức yếu một điểm siêu phàm giả, sợ là sớm đã chết rồi. Tuy sau đó tới những này đau xót bị bên kia bờ đại dương màu đỏ thẫm chuyện online chỗ chữa trị, nhưng Dù cũng không cách nào lại giống như kiểu trước đây lạc quan sáng sủa. Mọi việc đều sẽ đưa vào đến chính mình xem qua cố sự bên trong. Suy tư luôn mãi, lại đi hành động, lấy đồng là giám, có thể chính y quan, lấy người làm giám, có thể rõ được mất, lấy sử là giám, có thể biết hưng thế. Đơn giản tỉ dụ phép bài tỉ câu, lại chất chứa sâu sắc triết lý. Ở so sánh phụ thân tự thân dạy dỗ sau, Dù cuối cùng đã rõ ràng rồi. Rất nhiều lúc, một vài người ở trong xã hội sờ soạng lần mò, đụng vào vỡ đầu chảy máu đổi lấy kinh nghiệm giáo huấn. Kỳ thực các tiên hiền cũng sớm đã tổng kết thành văn tự, viết đến bên trong sách, mọi người chỉ là cũng không muốn đến xem, chẳng muốn suy nghĩ thôi. Từ sau đó, Dù tính tình liền hoàn toàn thay đổi rồi. Bất quá, hắn cũng từ trong bóng tối đi ra, thậm chí có thể cùng bằng hữu mở DC tranh châm biếm chuyện cười ngạnh. Biết Batman tại sao không? Mang theo kiểu che kín mặt nạ, nhất định phải lộ ra một cái cằm sao? Bởi vì hắn đến để cảnh sát biết mình là người da trắng. Dù cảm thấy, chính mình không xứng làm Batman, hẳn là đem mặt trên bôi trắng, vẽ lên nồng đậm trang dung, đi đóng vai thằng hề. Sách nhìn nhiều, sẽ không nhịn được chính mình đi ảo tưởng. Nếu như mình trải qua tất cả cố sự, có thể do chính mình chấp bút viết, sẽ là như thế nào? Dù liền vẫn hy vọng, mình có thể xuyên qua đến phương Đông bối cảnh cổ đại. Tốt nhất là ở cổ Trung Quốc, nơi đó tuy rằng có khoa học, có người văn, nhưng cũng không có công nghệ cao quản chế. Có thể tự do vung kiếm giang hồ. Nói không chừng còn có thể kiếm ra cái Côn Luân Hiệp tên gọi. Để Côn Luân Nô này nghĩa xấu cách gọi khác biến ảo tính chất. Xóa chữ thứ ba, dựa vào tự thân nỗ lực, tiêu trừ kỳ thị, để giữa người và người đạt thành hòa giải. Ở phương Đông địa đồ luyện mãn cấp sau, tốt nhất có thể từ võ hiệp vào tiên hiệp, thu được trường sinh cửu thị, giống cái ẩn sĩ một dạng, vẫn sống đến 19 thế kỷ. Thế kỷ 20, tự mình xuống núi, tham dự Nam Bắc chiến tranh, để châu Mỹ cải cách càng thêm triệt đề. Sau lần đó, lại bỏ võ theo văn, học tập Đổng Hoài Minh tiên sinh cùng Lỗ Tấn tiên sinh. Sử dụng văn tự để những kia mất cảm giác những đồng bào giác tỉnh. Coi như không làm được ma vũ song tu, kia ít nhất cũng phải văn võ song toàn mà. Xem qua vô số bản Trung Quốc truyện online sau, Dù cho rằng, cả ngày ồn ào bình quyền, giống vô lại một dạng đi cầu, đến quyền lợi, là nhất không đáng tin, nhất không có ý nghĩa hành vi. Chỉ có thông qua tự thân học tập, nỗ lực cùng phấn đấu, mới có thể chân chính thay đổi vận mệnh, được người khác tôn trọng. Trời giúp tự giúp mình giả, nhân định thắng thiên, đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng. Rất nhiều người Trung Quốc tập mãi thành quen lý niệm, rơi ở trong mắt Dù, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Vui vẻ thời gian đều là ngắn ngủi, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chuyên tâm đọc sách tháng ngày, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Đó là nhìn thấy City of Seoul Ma Sơn chiến dịch thời điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.